One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7, kinh người lượng cơm ăn. Phát sốt hải quân. Lăng có tình thiếp có ý. Hai người nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, ăn nhịp với nhau. Hả? Dạng này à? Momonga mắt chứa ý cười. Đối với lawyer lựa chọn biểu lộ ra 12 phần vui mừng. Bất quá ngoài miệng ngữ khí vẫn là rất lợi hại nghiêm khắc. Có thể tự nhiên là có thể. Bất quá cho dù ngươi đã rất mạnh, hải quân vẫn như cũ cần từ cơ sở nhất tân binh làm lên. Ngươi có thể làm đến sao? Đương nhiên có thể. Lawyer tự tin hồi đáp. Mà lại bắt đầu lại từ đầu. Dạng này tài càng thêm có khiêu chiến ý nghĩa. Còn có câu nói lawyer không nói. Hắn muốn hải quân thực cũng là hướng về phía tân binh doanh qua. Dù sao từ trước đó nói chuyện lời nói bên trong hiểu được tình huống đến xem. Hiện tại còn không phải xích khuyển chấp trưởng hải quân thời điểm. Cái kia bi kịch hình truyền kỳ nhân vật Zephyr hiện tại không nhìn liền không có cơ hội. Lại nói Zephyr là ai? Đây chính là cái đỉnh cấp giáo sư. Ngẫm lại hắn dạy dỗ đến đệ tử. Cái nào không phải trên đại dương bao la quát tháo phong vân nhân vật. Câu ra, Sakazuki, Kizaru bọn người lúc trước hải quân lúc, cũng là lại lần nữa binh bắt đầu làm lên. Cái này trên cơ bản là một loại đại vũ trụ ý chí lựa chọn. Muốn trở nên mạnh hơn sao? Vậy liền tân binh doanh đi. Sau cùng lý do chính là, trận kia huyên náo xôn xao thế giới đại trưng binh còn không có triển khai. Lawyer căn bản không có hắn lựa chọn. Nhìn lấy lawyer trên mặt tràn đầy tự tin biểu lộ, Momonga hài lòng gật gật đầu, hai tay ôm ở trước ngực, nói: rất tốt, dự tính ngày kia tàu chiến liền đến Marineford, đến lúc đó ngươi liền tân binh doanh bắt đầu huấn luyện. Hiện tại chúng ta đi ăn cơm. Đúng, hải quân đương nhiên sẽ không giống hải tặc như thế trực tiếp tại bong tàu bưng chén rượu lên khai yến hội, mà là có đơn độc căn tin. Tại cửa phòng ăn, lawyer từ thuyền y thủ bên trong tiếp nhận trị liệu say sóng dược tề ăn vào. Sắc mặt cấp tốc từ trắng chuyển đỏ, dù cho vẫn cảm giác khó chịu, nhưng cuối cùng có thể làm hăng hái. Thoát ly tuổi trẻ hải quân nâng, lawyer đi vào mua cơm đại thúc trước mặt. Người tốt, ta cần 10 người phần cà ri cơm. Lại cho ta đến một chậu đùi gà. À đúng, còn có bên kia cái kia hoa quả. Không cần, đem rổ cho ta là được. Cáo biệt trợn mắt hốc mồm đại thúc. Lawyer một tay bưng cơm, một tay bưng đùi gà. Hàm răng cắn đổ đầy giỏ trái cây. Chạy đến Momonga bàn kia ngồi xuống. Đông, làm bằng sắt cái chậu rơi ầm ầm trên mặt bàn. Chứng minh bên trong đầy mình đều là hoa quả khô. Nhìn lên trước mặt đem ánh mắt của mình che kín một đống lớn thực vật. Momonga khóe mắt không tự giác co lại. Lawyer, người mỗi bữa cơm đều ăn nhiều như vậy sao? À, một cái đùi gà trực tiếp bị ném vào miệng bên trong. Cũng không thấy lawyer tinh tế nhấm nuốt. Vài giây đồng hồ liền ra lẫn xương nuốt vào. Nghe thấy Momonga lời nói, lawyer mở mịt từ thau cơm bên trong nâng lên đầu. Nói ra, không đúng vậy à, bởi vì say sóng, hôm nay không có gì khẩu vị. Không có gì khẩu vị. Chấm ngoặc kép, liền hai câu này thời gian. Lawyer đã đem một cái bồn lớn từ cà ri cơm ăn ra một cái đầu lớn nhỏ hầm động. Momonga bất đắc dĩ thở dài. Nói, ta hiện tại biết ngươi vì sao lại thuyết ở trên đảo không ăn. Chấm ngoặc kép, bất quá cũng may. Nhiều nhất hai ngày bọn họ liền có thể đến Marineford. Không phải vậy dựa theo lawyer phương pháp ăn. Nhiều đi thuyền mấy ngày trên thuyền tất cả mọi người đến đói bụng. Nhìn lấy lawyer ăn uống thả cửa bộ dáng. Trong phòng ăn hắn hải quân không khỏi cẩn thận nghiên cứu trên tay cà ri cơm. Cái đồ chơi này thật có ăn ngon như vậy. May mắn đây là hải quân tàu chiến. Vô luận là nguyên liệu nấu ăn phẩm chất vẫn là số lượng đều không phải bình thường thuyền hải tặc. So sánh với, trông thấy lawyer phương pháp ăn, phụ trách nấu cơm đại thúc tranh thủ thời gian cắt cà rốt cắt khoai tây. Tại nhóm người này ăn xong trước đó nấu xong thứ hai nồi cà ri. Bằng không đêm nay tuyệt đối sẽ có rất nhiều người ăn không được cơm tối. loảng xoảng, đem một điểm cuối cùng cơm ăn vào bụng. Lawyer buông ra thau cơm, nâng cao tròn trịa dạ dày co quắp trên ghế ngồi, há miệng đánh ở no nê. Một chuỗi băng tinh thuận khí chảy phun ra ngoài. Ăn no ăn no. Rất lâu không ăn được ăn ngon như vậy cà ri cơm. Đại thúc, sẽ giúp ta chuẩn bị 5 cái đại thịt xương. Ta muốn dẫn đi. Bang lang một đám hải quân kém chút đặt mông ngồi xuống. Người thật là nhân loại sao? Mặc dù nhưng trên cái thế giới này có rất nhiều kỳ kỳ quái quái chủng tộc. Lượng cơm ăn đại hải qua. Nhưng một cái nhân loại có thể ăn như vậy chưa từng thấy qua. Mông mông gà buồn rầu lau chán. Nếu như lawyer thật hải quân, xem ra cần để cho tân binh doanh chuẩn bị thêm một số đồ ăn mới được. Không phải vậy lấy lawyer tính cách, mông mông gà dám cam đoan, hắn tuyệt đối sẽ đem đồng liêu cơm đều đoạt tới ăn hết. Cái kia còn huấn luyện cái PA, ăn đều ăn không đủ no. Một tay nắm lấy thịt xương, lawyer cáo biệt mông mông gà đi ra canteen. Thuyền y vừa tài trước khi rời đi nói cho hắn biết. Nay buổi chiều hắn điều chế càng nhiều say sóng thuốc, để hắn qua chỗ của hắn đem 2 ngày này thuốc lấy đi. Thuyền y hiện đang ở vị trí cách binh lính khu cư trú không xa. Ra căn tin đi mấy bước liền đến. Ven đường trên hành lang hải quân trợn mắt hốc mồm nhìn lấy một đường chính ăn uống thả cửa lawyer. Mỗi đi mấy bước, một cây cánh tay thô to xương cốt liền bị ném biển qua. Phía trên trần chuồng. Liền một tia thịt băm đều không lưu lại. Người tốt, có người có ở đây không? Ta là tới lấy thuốc. Đứng tại phòng điều trị cửa. Lawyer đánh lấy ở một cái gõ vang cửa khoang. Hả, là lawyer tiên sinh. Mời đến. Phòng điều trị bên trong vang lên thuyền y thanh âm. Lawyer nghe vậy đẩy ra cửa khoang. Trong này là một gian rộng rãi gian phòng. Trong không khí tràn ngập nước khử trùng cùng rượu cồn vị đạo. Bên trái bài phóng mấy chương màu trắng giường bệnh, có 2 cái hải quân binh lính ăn mặc quần áo bệnh nhân. Co lại trong chăn mặt phát run, thuyền y ngồi tại cửa đối diện chỗ trên ghế, cầm trong tay ống tiêm, đang từ một cái bình nhỏ bên trong hút ra sữa bạch sắc dược tề. Ở trước mặt hắn trên mặt bàn, lawyer trông thấy mấy bình bày đặt chỉnh tề màu nâu dược tề. Đó phải là chính mình hôm nay phục dụng say sóng thuốc. Trông thấy lawyer đi tới, thuyền y cầm ống kim đứng lên, vừa quan sát bên trong dược tề một bên nói với lawyer. Những này màu nâu cái bình chính là, hết thảy 5 bình, người cầm trước, nếu như sử dụng hết hoặc là tình huống tăng thêm nhất định phải kịp thời cho ta biết. Thầy thuốc, tốt, lawyer gật gật đầu, đi qua đem dược tề thăm dò tại trong túi quần, quay đầu lại. Hắn nhìn lấy thuyền y chính đem chăn mền xốc lên, ra kế tiếp hải quân quần, lộ ra trắng bóng cái mông. Thế là hắn hiếu kỳ hỏi, đúng, tiên sinh, những bệnh nhân này là tình huống như thế nào a? Thuyền y nhắm chuẩn vài giây đồng hồ, vạn dùng sức hướng này hải quân trên mông một đâm, trong lời nói có không che giấu chút nào xem thường. Ha ha. Hôm nay bởi vì rơi xuống nước nguyên nhân có rất nhiều tướng sĩ đều sinh bệnh. 2 người này thể chất quá yếu. Vậy mà phát triển thành sốt cao. Ngạch, lawyer không tốt tiếp lời. Hải quân vì sao lại rơi xuống nước? Còn không liền là bởi vì chính mình không thể khống chế lại phát lực. Bất quá cũng không thể hoàn toàn quái những người này thể chất kém. Băng chi diệt long ma đạo sĩ phun ra hỗn hợp có ma lực hàn băng. Nhiệt độ so với bình thường băng khối muốn thấp rất nhiều rất nhiều. Thả một khối tại suối nhỏ bên trong. Một đoạn lớn dòng nước đều sẽ ngưng kết. Tuy nhiên theo mặt biển lan tràn băng lãnh khí lưu lúc ấy bị mông mông ga kiếm khí ngăn trở. Nhưng này cỗ hàn khí vẫn như cụ ăn mòn thuyền nhỏ bên trên đại bộ phận hải quân. Không ưa ra hỏa hoàn toàn có thể được xưng là tinh nhuệ. Ngượng ngùng cáo biệt thuyền y. Lawyer trở lại chính mình ở lại buồng nhỏ trên tàu. PS, trông thấy chỗ bình luận chuyện ta là đường vương thư hữu thiếp mời. Thực ta gần nhất một mực đang cân nhắc giải quyết như thế nào vấn đề này. Dù sao cũng là OP thế giới. Nguyên tắc bên trong Nasu thậm chí tại Simon trên lưng đều sẽ choáng. Chỉ có tại lưng rồng bên trên cùng bị Happy dẫn theo không biết. Lý do là hắn coi Happy là làm người nhà mà không phải công cụ giao thông. Này thay cái mạch suy nghĩ, có hay không có thể cho rằng Diệt Long Ma đạo sĩ bị coi là người nhà đồ, vật liền có thể triệt tiêu? Loại này nhược điểm đâu? Tìm tọa kỵ thật là cái rất lợi hại biện pháp tốt. Trước cảm ơn, ta suy nghĩ kỹ một chút. PS Vạ Nô. Mặt khác đại thụ khả năng gần nhất không có cách nào tại chỗ bình luận chuyện hồi phục. Bởi vì ta điện thoại di động bị khác tài khoản trói chặt. BI. Phiền phức các bạn đọc giúp ta tại chỗ bình luận chuyện thành lập cái ý kiến thu thập thiếp. Ta đến đưa đỉnh. Hiện tại mua tấm thẻ đều muốn chứng minh nhân dân trói chặt. Cũng là phiền phức muốn chết. PS3. Số 9 đứng ngắn để ký kết. Hôm qua mới trông thấy liên hệ biên tập. Đợi chút nữa xế chiều đi đem hợp đồng lấy ra gửi quá khứ. Mình cũng coi là chính thức ký kết một viên. Chúc khắp thiên hạ mẫu thân. Ngày lễ khoái lạc. Không sai. Đây chính là ta hôm nay không thể càng lý do. Giữa trưa nửa cân. Tổ đội 5H7 đem doanh 2 thanh. Say say. Ban đêm uống 2 cân nhiều. Hiện tại đầu nổ tung. Quầy ở trên ghế salon cũng không muốn nhúc nhích. Hôm nay là mẫu thân tiết. Các bạn đọc đều cho mụ mụ gọi điện thoại sao? Chất nhi trăng tròn. Thân người sinh nhật. Mẫu thân tiết. Ba cái hợp nhất. Hôm nay là thật là náo nhiệt. Ta không thể tránh một bên ký hiệu quét mọi người hưng không phải. Ngày mai ba canh đi lên. Nói được thì làm được. Còn vô liêm sỉ muốn mời các vị thư hữu cất giữ thêm đầu quân điểm miễn phí phiếu đề cử. Tân thư. Những này rất trọng yếu. Cảm ơn các vị, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.